King of Death, chương 41, C41, giết chóc bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau màn nghiền ép vừa rồi, rất nhiều quý tộc nhìn tới Hiro với ánh mắt phát sáng. Bởi vì họ biết học sinh này rất mạnh mẽ. Nếu mà họ có được người này, không chừng sau vài năm nữa họ có thể có một người mạnh mẽ dưới quyền họ. Cũng là một quân bài hộ mệnh cho bản thân họ. Còn có vài kẻ khác thì nhìn cậu với ánh mắt không được thân thiện lắm. Nhà vua thì trong lòng đầy những nghi hoặc. Hiro, không phải tên con của mình sao? Với lại nhìn người này rất giống con của mình. Như hai giọt nước vậy. Nhưng mà, Hiro này lại dùng phong thuật, thổ thuật, hai thuộc tính mà con mình không có. Nhà vua nhất thời lâm vào dòng suy nghĩ miên man. Nhưng rồi giọng hiệu trưởng vang lên cắt đứt suy nghĩ vừa rồi. Nhà vua lắc lắc đầu để xóa bỏ suy nghĩ đi rồi nhìn về Hiro lẩm bẩm. Chắc là một người nào đó trông giống thôi. Mong cậu ta mạnh mẽ hơn để giúp đỡ đất nước này. Có thể sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Cũng như Hiro, nhà vua linh cảm được điều gì đó không ổn chuẩn bị xảy ra. Nhưng nhà vua không biết lý do. Nhưng chắc chắn có liên quan đến quỷ tộc. Có thể sự việc quỷ tộc gần như bốc hơi không thấy, có thể chỉ là bề ngoài của chiếc vải đen đang bao trùm cái gì đó mà mọi người chưa biết. Hiện tại đã xong cuộc thi đầu tiên. Tổng số người dự thi là 200, vượt qua 143. Với kết quả này có thể nói là không tồi. Nhưng cuộc thi tiếp theo sẽ thảm khốc hơn nhiều. Bởi vì Dungeon là một nơi bí ẩn và nguy hiểm nên ta xin khuyến cáo với các em nên đi chung với nhau là điều tốt nhất. Tioma, rồi hiệu trưởng chỉ tay lên một chiếc trận pháp to lớn bên ngoài sân đấu nói. Các em gãy đi lên pháp trận trên kia để bọn ta kích hoạt dịch chuyển đến Dungeon. Tioma, vâng, ô, 20 phút sau. Sau khi tất cả học viên bước lên hiệu trưởng và một số giáo viên. Pháp sư hoàng gia bắt đầu truyền mana kích hoạt pháp trận được khắc dưới chân học viên. Pháp trận nhận được năng lượng. Ánh sáng trắng bao phủ tất cả học viên lóe lên rồi tất cả biến mất, để lại hiệu trưởng và một đám giáo viên và một số pháp sư hoàng gia ngồi bệt xuống. Đất vì thiếu ma lực. Bỗng nhiên một giọng trầm thấp vang lên. Kế hoạch bắt đầu. Ngay sau giọng nói đó, màng bảo vệ học viện bị một lực lượng mạnh mẽ nào đó đập vỡ nát một mảng lớn. Ngay sau đó một chiếc cổng dịch chuyển xuất hiện ngay ở chỗ màng bảo vệ vỡ nát. Trong cổng dịch chuyển truyền ra hơi thở đáng sợ như từ địa ngục. Mùi máu tanh xông ra ngoài làm nhiều kẻ rợn tóc gáy, những tiếng gào thét ghê rợn không ngừng truyền ra. Ngay sau đó các sinh vật ghê rợn từ đó đi qua. Nó có hình dáng của nhân loại. Nhưng làn da đen đỏ như đã từng tắm máu của biết bao sinh linh rồi cô đặc thành màu da của nó. Chiếc sừng sắc nhọn ở trên trán của chúng lại làm cho chúng thêm phần quỷ quái. Đáng sợ, quỷ khí như một đoàn khói đen bao trùm như một chiếc màn bảo vệ xung quanh. Cỗ uy áp không ngừng tản ra uy hiếp bất kỳ kẻ nào đến gần. Hơi thở của chúng mang đến mùi máu tanh chết chóc. Sát khí bùng nổ ngút trời. Bầu trời bị sát khí bao trùm. Các đám mây đen không ngừng kéo đến làm cho bầu trời tối sầm lại. Những tia huyết lôi điên cuồng giáng xuống. Nhìn thấy cảnh này tất cả mọi người khuôn mặt đều trắng bệch. Run rẩy sợ hãi. Có một vài người không tự chủ được hét lên kinh hãi. Quỷ tộc. ... Rồi giọng nói trầm thấp một lần nữa vang lên. Giết. Không cho kẻ nào sống sót. Tác, có thể chép sau cách một đoạn thời gian khá dài nữa. Nên tác thông báo cho mọi người biết. Lý do, cũng là sắp đến học kỳ mới rồi nên tác sẽ không được dùng điện thoại liên tục nên mới không thể ra chép sớm được. Xin lỗi, mong mọi người thông cảm, cách chương.